Yêu anh là em sai sao? Chương 73, 73, dỗ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. Sát khí bao vây xung quanh khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Cô thấy tình hình không ổn liền chạm vào eo anh rồi lên tiếng nói. Anh, nói chuyện xong rồi sao? Một chữ lạnh lùng của anh khiến cô khó chịu. Là anh đang giận cô sao? Nhưng thật ra cô và Minh Huy chỉ nói chuyện chứ không làm gì khác. Thì lý do gì anh phải giận cô chứ? Minh Huy thấy vẻ mặt cô trầm xuống đón biết. Cô đang sợ anh sẽ hiểu lầm nên lên tiếng nói. Dương Tổng chào anh, tôi là La Minh Huy. Quá ra là La Tổng sao? Làm tôi cứ tưởng ai? Dương Tổng nói quá rồi. Không phải tôi thì còn ai vào đây chứ? Cũng phải, vậy tôi xin phép đi trước. Cứ tự nhiên, Minh Huy rời đi khỏi cô cũng không để ý đến. Cô chỉ suy nghĩ Minh Huy lại là La Tổng đó sao? Từ trước đến giờ cô chưa hề nghe Minh Huy kể về chuyện liên quan đến anh ta. Khiến cô có một chút khó hiểu. Còn anh thì nhìn cô thấy cô trầm tư gì đó. Liền kêu cô, em suy nghĩ gì vậy? Anh biết anh ấy sao? Chẳng những biết mà còn rất quen. Ý anh là sao? Thật ra cậu ta cũng được gọi là em họ của anh. Dòng họ bên nhà ba anh. Thì ra là vậy. Sao vậy? Em quan tâm sao? Em nào có chỉ là từ trước đến nay. Không nghe anh ấy nói về họ hay là công việc của mình. Thật ra cậu ta là chủ công ty về kinh doanh nội thất. Nên tất nhiên ít khi cậu ta sẽ tiết lộ ra. Ồ, cậu ta thường ít tiết lộ thông tin. Chắc có thể là không muốn bị người khác soi mói đời tư. Mà sao anh lại nói cho em biết chi vậy? Không phải anh không thích anh ấy sao? Đúng là không thích nhưng dù gì cũng là họ hàng với nhau. Vả lại nói cho em biết sớm để sau này khỏi bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ? Anh giận em sao? Không có. Chắc không? Chắc. Vậy anh một cái là gì? Thì bình thường mà có sao? Anh mới có sao ấy. Anh lạnh lùng dứt khoát như vậy không giận mới lạ. Anh không ngờ chỉ một từ thôi mà suy đoán ra nhiều thật. Anh không có giận thật đó. Kệ anh, anh cũng phải nể phục cô. Cứ như vậy mà bỏ đi không quan tâm anh. Đúng là phụ nữ khó đoán thật. Chẳng hiểu được họ đang nghĩ gì. Anh đi theo cô lại bàn ly một ly rượu uống một ngụm sau đó nhìn cô nói. Giận sao? Không có. Anh chưa giận mà em đã giận rồi. Không công bằng chút nào. Em có giận đâu. Anh mới có đấy. Nhìn mặt anh giống giận lắm sao? Cả giọng nói nữa. Cô nhìn anh quả thật không có. Nhưng cô lại mặc kệ anh. Giận hay không là chuyện của anh. Còn bây giờ cô chỉ muốn hết ly nước ép này thôi. Anh bất lực thở dài. Anh chưa làm gì cô đã giận rồi. Ma xui quỷ khiến khi không lại như vậy nữa. Anh và cô ở lại một lúc sau thì cả hai cùng nhau ra về. Trên xe cô không thèm nhìn anh một cái cứ khư khư nhìn ra ngoài. Anh không nhịn được liền dừng xe vào lề. Đang chạy ngon lành bị dừng lại cô quay qua nhìn anh bên nói. Anh làm gì vậy sao không chạy tiếp? Vẫn còn giận anh sao? Không có, không có. Hơ em đang giận. Anh nói là không giận em kia mà. Thì em có giận anh đâu. Nếu anh muốn anh không muốn nghe cô nói thêm từ nào nữa. Liền chiếm lấy môi cô mà hôn. Bị hôn như vậy cô phản kháng anh. Nhưng rồi cũng phải mềm nhũn ra vì sự ngọt ngào này của anh. Tuy không mạnh bạo nhưng nó lại làm cô đề mê vào nó. Hai tay cô vòng qua cổ anh. Cùng anh môi lưỡi quấn quýt với nhau không rời. Cảm xúc của hai người cũng bắt đầu tăng trào lên. Anh rời môi cô cả hai cùng thở hì hục với nhau. Anh không thể cưỡng lại mật ngọt này được. Nó khiến anh phải hoa nhập vào nó. Làm anh chỉ muốn mãi không thôi. Còn giận anh không? Không còn nữa. Như vậy có tốt hơn không? Em còn giận nữa chắc anh sẽ hôn em đến không rời. Về thôi trễ rồi. Được, anh bắt đầu lái xe rời đi. Cô ngồi trong xe chỉ biết tủm tỉm cười. Anh nhìn lên gương thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui lòng. Anh lái xe chạy thẳng về biệt thự của anh. Còn đường xa lạ không giống đường về nhà cô. thì biết anh sẽ chở cô về nhà anh đây mà. Cô cũng không ý kiến gì. Dù gì cả hai cũng sắp sửa thành vợ chồng với nhau. Huống chi ở nhà anh có bị dị nghị hay không, thì không ai dám hó hé lên. Ai cũng biết anh là một người nói là làm có bao giờ nương tay với ai. Rất nhanh sẽ cũng đến biệt thự của anh. Anh và cô xuống xe đi vào trong. Căn biệt thự tối chỉ thấy những bóng đèn nhỏ. Những người Lam thì cũng đã nghỉ ngơi sớm. Anh nắm tay cô đi vào trong lên lầu. Anh bắt đầu áp cô vào thành tường, giọng nói nam tính vang lên ngay tai cô. Bảo bối, em thấy diễn ra cuộc yêu ở đây thấy thế nào? Không được. Tại sao lại không chứ? Bây giờ chỉ còn anh và em thôi kia mà. Cách chương.